trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 23, hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày này của Phó Hiểu Toàn cũng chẳng mấy suôn sẻ, những bình luận trên mạng đã đánh gục cô. Dù rằng người đại diện đã lên tiếng thanh minh nhưng nhiều người vẫn đồn đoán cô có quan hệ với Triệu Đại Vũ. Cô đăng bài lên Weibo, nói rằng mình đã có một buổi thử vai nghiêm túc và hoàn toàn không nhận được bất cứ ám hiệu nào về vấn đề kia. Nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Cô mở danh bạ, khi ánh mắt lướt qua tên Hạ Lâm Hạ thì đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, lần trước ở câu lạc bộ tư nhân đó, cô chạm mặt Hạ Lâm Hạ, cô ấy còn bảo cô đừng đi thử vai. Vì sao chứ? Nhất định Hạ Lâm Hạ đã biết trước hành vi của Triệu Đại Vũ mới bảo cô đừng đi. Thế nhưng tại sao lại mơ hồ không nói rõ lý do? Chẳng lẽ không thể trực tiếp nói cho cô biết hậu quả sao? Hơn nữa, mặc dù ban đầu lời đồn này chỉ công kích Hạ Lâm Hạ, nhưng Hạ Lâm Hạ lại giải quyết dễ dàng như chờ bàn tay, lại còn vì tinh thần phản kháng mà thu hút thêm một lượng fan lớn. Một vài tài khoản marketing cũng khen ngợi Hạ Lâm Hạ, còn cô lại trở nên rẻ rúng. Diễn biến của mọi chuyện quá bất ngờ, rốt cuộc là ai tung tin? Bản thân cô nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, có phải là thao tác ngược của Hạ Lâm Hạ hay không? Đúng rồi, rất có thể là thế này, Hạ Lâm Hạ biết cô đi gặp Triệu Đại Vũ, sau đó tự bôi đen bản thân rồi lại tẩy trắng hình tượng, hát nước bẩn lên người cô, cuối cùng dẫn đến tình trạng như hiện tại. Lý trí của cô đã sụp đổ, chỉ hận không thể liều mạng với Hạ Lâm Hạ. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tiêu Vũ Nhiên đã lâu không gặp, cô giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, lập tức nghe máy. Alo, Vũ Nhiên à, là tôi. Tiêu Vũ Nhiên cất giọng êm ái, lo lắng hỏi, bây giờ tình hình của cô thế nào rồi? Đừng khóc, mọi chuyện sẽ qua thôi. Phó Hiểu Toàn không cách nào khống chế cảm xúc, nức nở nói. Vũ Nhiên à, tôi nên làm thế nào bây giờ? Cố gắng giữ tinh thần, tin nóng trên mạng luôn ùn ùn không ngớt. Mọi người sẽ nhanh chóng quên đi. Tiêu Vũ Nhiên an ủi, điều chỉnh tốt tâm trạng thì tôi mới có thể đưa cô vào chương trình. Chương trình gì vậy? Phó Hiểu Toàn sửng sốt. Bây giờ tôi đang ghi hình cho chương trình tìm kiếm tài năng. Sắp tới là trận chung kết. Ekip chương trình nói tôi mời một người bạn thân làm giám khảo khách mời. Cô có kinh nghiệm, thực lực cũng không kém, có muốn tham gia không? Muốn, muốn chứ. Phó Hiểu Toàn nhanh chóng lau khô nước mắt. Cảm ơn cô. Cô là tốt nhất, đừng vội cảm ơn tôi còn phải nói với cô một việc, ekip chương trình đã mời Hạ Lâm Hạ làm khách mời biểu diễn cuối chương trình. Cô có còn muốn đến không? Phó Hiểu Toàn khẽ cắn môi, đến, đương nhiên là phải đến, tôi còn đang muốn tìm Hạ Lâm Hạ đây. Tốt, và lịch thứ 6 gặp lại, đợt ghi hình đầu tiên của game show tình yêu đã kết thúc, Hạ Lâm Hạ thu dọn đồ đạc, đứng trước máy quay chào khán giả, sau đó lên xe cùng Quý Phùng Tuyết. Về đến nhà, Hạ Lâm Hạ xuống xe ôm theo Hạ Vô Địch, quay đầu nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, nói. Hạ Vô Địch, thật chị ta. Quý Phùng Tuyết cười, Vô Địch lại đây, ta đưa mi đi tìm người yêu. Hạ Vô Địch ba chân bốn cẳng nhào tới, nhưng dù chạy nhanh đến đâu cũng không thể vượt ngục, chỉ có thể nói lời từ giã qua bể nước. Tuần sau gặp lại, Quý Phùng Tuyết vẫy tay, tuần này tôi hơi bận, thứ sáu còn có hoạt động nữa. Hạ Lâm Hạ nói xong, khẽ nhíu mày, sao chị nhàn rỗi quá vậy, không có hoạt động gì sao? Ai nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Phùng Tuyết cười thần bí, hoạt động của tôi đều là bí mật, xí, hết thời thì nói đại là hết thời, ai mà không biết, còn bày đặt ngượng ngùng gì chứ? Hạ Lâm Hạ kéo theo vali xoay người, bye bye nha, về nhà chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Hạ Lâm Hạ lập tức đi tìm giáo viên dạy vũ đạo. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, cô cần phải luyện tập chăm chỉ. Lần cuối cùng biểu diễn đã cách đây gần nửa năm, thời gian qua vẫn luôn đóng phim, cho nên trong lần quay lại sân khấu này, cô phải thật nỗ lực. Để mọi người biết rằng Hạ Lâm Hạ sinh ra là dành cho sân khấu, và cô xứng đáng với niềm tự hào của người hâm mộ. Ngày đầu tiên tập luyện đến hơn 3 giờ sáng, cô nhịn không được chụp một bức ảnh đẫm mồ hôi trong phòng tập và đăng lên vòng bạn bè. Vừa đăng không được bao lâu đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận. Giữa một loạt ảnh đại diện, vừa liếc mắt cô đã nhận ra ảnh đại diện màu trắng của Quý Phùng Tuyết, chị ấy đã like cho cô liền mở chat riêng trêu chọc, chị hai à, là chị đấy sao? Hơn 3 giờ rưỡi sáng mà chị vẫn còn tu tiên à, bé bự của Hạ Hạ, A-di-đà Phật. JPG, Phốc, Hạ Lâm Hạ nhìn chiếc emoji này, cảm thấy rất có cảm giác tương phản đáng yêu. Cô cười một lúc rồi lại nhìn vào biệt danh, tâm trạng chợt trở nên là lạ. Định sửa, nhưng sợ rằng ngày nào đó phóng viên và giới truyền thông đột nhiên phát hiện ra, hay là thôi đi. Hạ Hạ, bây giờ chị để biệt danh của tôi là gì vậy? Quý Phùng Tuyết gửi ảnh chụp màn hình, vẫn là Hạ Hạ. Thôi được rồi, một năm sau hãy sửa đi. Hạ Lâm Hạ vừa nghĩ như vậy lại nhận được tin nhắn mới của chị ấy. Bé bự của Hạ Hạ vẫn chưa quay về ngủ sao? Hạ Hạ, khỏi đi, tạm bợ một đêm ở đây vậy, trong phòng tập có giường xếp. Bé bự của Hạ Hạ, bây giờ không làm công chúa hạt đậu nữa sao? Hạ Hạ, tôi chính là hạt đậu trưng không nát, đốt không cháy, đập không bẹp, rang không nổ đấy. Quý Phùng Tuyết cười ra tiếng, đóng cửa ban công quay về phòng ngủ, hai đêm trước rõ ràng vẫn ngủ rất ngon. Vừa nằm xuống, điện thoại lại rung lên hai lần. Hạ Hạ, thứ sáu nhớ xem TV, xem màn trình diễn xuất sắc của bạn gái, chị đấy, kẻo đến hoạt động của người yêu mình cũng không biết, bị người ta phát hiện thì thật mất mặt. Bé bự của Hạ Hạ, bé khủng long cúi chào. JPG, Hạ Hạ, hôm đó còn có Bạch Nguyệt Quang của chị ở trường quay đấy, có cần tôi nói giúp gì không? Bé bự của Hạ Hạ, cô có thể nhắn giúp tôi thật sao? Hạ Hạ, ha ha, tất nhiên là không. Nghĩ gì thế cậu nữ, muốn đội nón xanh cho tôi à? Trong một năm này, tôi sẽ quản chặt chị. Hôm sau, Hạ Lâm Hạ dậy thật sớm, sau khi vội vàng tắm rửa cô quyết định sẽ tiếp tục tập luyện. Chốc lát sau có người giao bữa sáng đến, trên đơn hàng là một dãy số lạ. Cô hơi ngạc nhiên, hình như đã nhìn thấy dãy số này trong tư liệu của Quý Phùng Tuyết. Cô mở túi, lấy đồ ăn ra sắp xếp từng thứ một, chụp ảnh rồi đăng lên Weibo. Hạ Lâm Hạ V, cảm ơn lương thực của cục cưng. Quý Phùng Tuyết nha, moa moa, hình ảnh, khu vực bình luận lập tức có người khinh bỉ, mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương ngọt gắt cổ. Quý Phùng Tuyết mỉm cười khi lướt đến Weibo này, chị cũng phối hợp đăng một emoji trong khu bình luận, sau đó vô tình lướt qua thông báo khách mời do chương trình tìm kiếm tài năng đăng lên, Hạ Lâm Hạ nổi bật đứng giữa khung ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết nghĩ tới chuyện gì, cảm xúc trong mắt chị dần biến mất, cuối cùng trở thành tiếng thở dài bất lực, mở điện thoại nhìn vào lịch trình của mình. Thứ sáu, khách mời bí ẩn hỗ trợ, Bạch Nguyệt Quang, ánh trăng sáng, người mình thầm thương trộm nhớ nhưng quá xa vời không thể với tới, không được ở bên nhau. Cách chương.